Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132, trang 132. Những lời này vừa ra, vui mừng nhất phải kể tới Tế ở cửa vào không được brownie. Nhưng mà, còn không có làm hắn cao hứng lâu lắm, lão Bridget lại tiếp tục nói chuyện. Kế tiếp, ta sẽ tuyên bố một cái tiền thưởng kim ngạch càng cao huyền thưởng lệnh. Mặt hướng hiện giờ đã ở chỗ này, ở thành phố Bridget đại gia, kế tiếp khả năng sẽ có ngoài ý muốn. Ta hy vọng ở ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, đại gia có thể tận khả năng bảo hộ thành phố Bridget mỗi người. Đúng vậy, kế tiếp huyền thưởng lệnh bảo hộ đối tượng là bổn thị mỗi người. Hy vọng đại gia ở phát sinh nguy hiểm thời điểm, có thể kéo bọn hắn một phen, các người sẽ tiếp này phân treo giải thưởng sao? Nói xong, ánh mắt sáng ngời, lão Bridget nhìn về phía trước đen nghìn nghịt đám người, tác giả có chuyện nói. Pet, lão Bridget sợ là muốn phá sản, chương 71 lão Bridget lấy quặng cơ thành phố Bridget trung tâm. Thành phố một nhà hàng lộ thiên vị trí thượng. Một người hắc y nam tử đang ở dùng cơm, làm lơ mây đen răng đầy sắc trời. Hắn khăng khăng ở lộ thiên vị dùng cơm, một bên ăn một bên nhìn phía trước cao chọc trời đại lâu thượng ngoại quải thật lớn màn hình. Giống như bên trong truyền phát tin nội dung rất thú vị dường như, kỳ thật đơn giản là quảng cáo mà. Thôi, mâm đồ ăn đến một nửa, sắc trời càng đen. Trên biển vũ nói đến là đến, ngay từ đầu chỉ là vài giọt cực đại hạt mưa mà thôi. Thực mau biến thành tầm tã mưa to, ven đường mọi người thực chạy mau hết. Nhà ăn người nguyên bản còn không có động, nhưng mà không biết là đã xảy ra cái gì. Chỉ thấy bên trong một trận xôn xao, nguyên bản còn ở dùng cơm người sôi nổi đứng lên. Rất nhiều người thậm chí liền quần áo cũng không dám lấy. Cứ như vừa tịch từ cửa sau rời đi, một đầu nhảy vào trong mưa, đồng dạng đại quy mô rút lui hành vi phát sinh tại đây tòa thành thị mỗi. Một chỗ, đột ngột đứng thẳng ở mãnh liệt lui về phía sau dòng người chung. Một người nam tử đeo bên trái biên đeo thức bộ đàm vang lên, thành phố Bridget bỗng nhiên tuyên bố. Tị nạn cảnh báo, làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy đều bắt đầu rút lui. Có thể hay không rút dây động rừng. Không cần phải xen vào hắn. Không biết cái gì là tốt nhất thời cơ dưới tình huống. Lập tức chính là tốt nhất thời cơ. Dù sao chúng ta người đã bố trí xong. Ta tuyên bố, nói tới đây. Nam nhân thật sâu hít một hơi. Sau đó dứt khoát kiên quyết tuyên bố nói. Bao vây tiễu trừ bắt đầu. Dựa theo kế hoạch. Hiện tại đang ở trời mưa dưới tình huống. Trước hết ra tay chính là thủy hệ dị năng giả. Vì thế, ngủ đông ở đông nam tây bắc mấy đống cao lầu vài tên thủy hệ dị năng giả lập tức đem chính mình dị năng dung nhập trong mưa. Nước mưa càng ngày càng mật, giọt mưa càng ngày càng trù. Thẳng đến bỗng nhiên biến thành một cái thủy cầu. Đem còn tại chỗ chưa từng đứng lên hắc y nam tử bao vây lên. Nhưng mà chỉ rằng co một giây mà thôi. Bao vây nam tử thủy cầu nháy mắt bốc hơi, nửa người biến thành hỏa, thủy cầu là bị nam tử trên người ngọn lửa bốc hơi. Nam tử rốt cuộc đứng lên, màu đen trong mắt nhắm chuẩn một phương hướng, giây tiếp theo, hắn toàn thân bỗng nhiên đằng ra hảo cao ngọn lửa, cả người nháy mắt biến thành một đoàn thật lớn hỏa cầu. Sau đó, làm cho mọi người mặt. Hỏa cầu hướng mặt đông một tòa cao chọc trời lâu nơi nào đó vọt tới là trong đó một người thủy hệ. Dị năng giả mai phục địa phương. Lập tức liền có mặt khác dị năng giả dựa theo kế hoạch tùy hắn mà đi. Nhưng mà kia hỏa quá lợi hại. Làm lơ hết thảy công kích. Thậm chí liền tốc độ đều không có bị suy yếu một chút. Đằng mà một chút chạm đất ở tên kia dị năng giả nơi tầng lầu. Nam tử hai chân đụng chạm ở kia tòa lâu phần ngoài pha lê mặt ngoài là lúc. Lấy hắn hai chân rơi xuống đất chỗ vì tâm. Kia tòa lâu nháy mắt lâm vào biển lửa sau đó. không đi xem đã đốt thành hỏa người thủy hệ dị năng giả. Màu đen ngọn lửa bên trong hắc y nam tử thần sắc đạm mạc chuyển qua mắt đi. Ngay sau đó xuống phía dưới một dị năng giả mai phục phương hướng nhảy tới, màu đen ngọn lửa nuốt. Sống đại lâu, nuốt sống vừa rồi thủy hệ dị năng giả, cũng nuốt sống nam tử bản nhân, giờ khắc này, hắn đã không còn là nhân loại, chỉ là hỏa, ý đồ hụt diệt hết thảy hỏa màu đen ngọn lửa xẹt qua chỗ. Lâu vũ sụp đổ, vạn vật tẫn châm, mọi người khóc tiếng la từ bốn phương tám hướng mà đến. Này tòa ở mặt thế trung khó được đạt được một lát hòa bình trên biển đô thị. Lần nữa lâm vào tận thế, sao lại thế này? Sao lại thế này? Richard ra nhà cũ nội, cảm nhận được mặt đất một đợt tiếp một đợt đong đưa. Brownie tùy tay bắt lấy bên cạnh một người bảo tiêu, khẩn trương hỏi, nhanh như vậy sao? Đồng dạng cảm nhận được này cổ đất rung núi chuyển chấn động. Lão Richard lẩm bẩm, tình huống so trong tưởng tượng còn muốn tao a. Chờ đợi những cái đó dị năng giả tiếp được huyền thưởng lệnh đồng thời. Lão Richard mặt hướng toàn thị phát ra tị nạn cảnh báo. Tuy là như thế, trận này bao vây tiễu trừ tạo thành ảnh hưởng vẫn là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mau thả. Nghiêm trọng, nhiều người như vậy còn đánh không lại một cái sao? Lão Richard nói, chính mình đẩy xe lăn hướng nhà cũ bên trong bước vào, ba ba. Ngài đi nơi nào? Mang lên chúng ta a. Tầm mắt từ đầu đến cuối không từ lão nhân trên người rời đi quá. Brownie ngay sau đó đẩy ra bảo tiêu liền tưởng hướng lão gia tử phương hướng chạy đi, dựa theo hắn ý. Tưởng, loại này thời điểm lão gia tử nơi địa phương tất nhiên là an toàn nhất nơi. Chỉ có đi theo lão gia tử bọn họ mới có thể sống sót, nhưng mà, mang lên ngươi, mang lên ngươi. Ta đi tìm chết cũng muốn mang lên ngươi sao? Ninh Mi quay đầu đi. Lão Richard nhìn về phía Brownie trên mặt là không chút nào che giấu chán ghét, không sợ chết liền. Đuổi kịp, nói xong, không hề đi xem đôi phụ tử kia. Lão Richard lập tức hướng nguyên bản phương hướng mà đi, quyền cùng Pet vẫn luôn đi theo hắn bên. Người, ý thức được lão nhân đẩy khởi xe lăn tới tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. Quyền còn tiếp nhận hắn xe lăn, đẩy thượng hắn, làm cho lão nhân đi tới càng mau chút, tuy rằng lạc hậu quyền cùng Pet một chút. Bất quá giáp ở nghe được Gia Gia nói sau cũng theo qua đi. Hắn này vừa đi, đảo làm Penny phu thê cũng quyết định chủ ý. Nghe được lão Richard nói, này hai người bước chân nguyên bản đã dừng, nhưng mà nhìn đến nhi tử cư nhiên nghĩa vô phản cố theo qua đi. Một dậm chân, vợ chồng hai người cũng liền một đường chạy chậm theo đi lên, hai người các ngươi sẽ khai phi hành. Khí sao? Trong nhà sân bay thượng còn có mấy đài phi hành khí. Dám khai nào đài liền khai nào đài, mở ra phi hành khí đi ra ngoài, không phải cho các ngươi cùng người đánh nhau. Đi xem trên đường, có thể cứu vài người liền cứu vài người. Cũng không quay đầu lại liền biết cháu trai hai vợ chồng. Cùng lại đây, lão Richard trực tiếp đối hai người bọn họ nói. Hết chương.